Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 210. Cùng Sunet thổ lộ tình cảm. Ân, Shikamaru ngươi tới dẫn đội. Naruto, Kiba, Neji, Shino, Choji, còn có Ly mấy người các ngươi nghe theo. Shikamaru chỉ huy, đi hoàn thành lần này nhiệm vụ a. Bất quá nhớ kỹ, Orochimaru phái người, có thể không buông tha liền cách buông tha. Tất cả đều giết chết cho ta, để bọn họ biết biết. Xông loạn Konoha hậu quả, còn như Sasuke, giống như vừa rồi giống nhau. Có thể đoạt về liền đoạt về. Một phần vạn Sasuke là quyết định, phải ly khai Konoha, vậy thì do hắn đây a. Còn có một chút bảo vệ an toàn của mình. An toàn là số một, là Zazesu đại nhân, nhìn Shikamaru mang theo Naruto bọn họ rời đi. Zazesu nhìn về phía Kakashi, Kakashi thúc thúc, ngươi cũng đi à, coi như là bảo hộ bọn họ. Bất quá chính như ta mới vừa nói, Sasuke lời nói, liền do hắn à, chúng ta Konoha thiếu Itachi còn có Uchiha nhiều lắm. Zazesu thanh âm đem lúc này có chút khổ sở Kakashi kinh ngạc. Liền nói rằng, là, Zazesu đại nhân, nói xong Kakashi cũng đã rời đi. Sau đó Zazesu nhìn về phía Sunet nói rằng, bác, chờ ta một chút cũng đi nhìn. Dù sao ta và Sasuke coi như là cùng học một trường. Hơn nữa ta sở hữu cái này Uchiha nhất tộc huyết mạch. Sunet nhìn ánh mắt trong suốt kia, mỉm cười gật đầu nói rằng, ha ha, cùng đồng bọn cáo biệt sao? Đi thôi, Zazesu, giờ khắc này ở Hokage phòng làm việc nhìn ngoài cửa sổ thiên. Có chút bất an, không chỉ có bất an, Zazesu thời khắc này trong lòng ở có thể khác, thậm chí sinh ra hổ thẹn, ngược lại nghĩ Sunet nhìn lại. Mà Sunet cũng nhìn về phía Zazesu, liền nói rằng, Zazesu, ngươi làm thế nào không đi đâu? Nếu không, chờ chút không thấy được ngươi cái kia bạn học. Sunet híp con mắt, nhìn Zazesu, ai cũng không biết Sunet trung tâm suy nghĩ. Thế nhưng Uchiha một cái ba chữ, nhưng ở Sunet trong lòng lưu lại ấn ký. Được rồi, bác, không phải là không đi. Mà không phải hiện tại đi, có Kakashi thúc thúc bảo hộ, mấy người bọn hắn sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa tuy là Shikamaru mấy cái thực lực không tệ, thậm chí ở Konoha thượng nhẫn bên trong cũng có thể có nhất tịch vị. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là tân sinh đệ nhất. Lúc này kinh nghiệm của bọn hắn, kinh nghiệm chiến đấu, còn có chỗ quản lý vật phương pháp cùng năng lực vẫn là quá non nớt điểm, lúc này đây coi như là cho bọn họ lịch lãm a. Hy vọng bọn họ có thể có trưởng thành a. Ha ha, nhìn không ra, ngươi nghĩ thật đúng là chu đáo a. Bất quá ngươi cũng là một đứa bé a. Vẫn là cùng ngươi nói tân sinh đệ nhất, độ lớn tương đương nhau đâu. Mang theo hài hước giọng nói, Sunet trêu đùa lấy Zazesu. Zazesu im lặng cười cười nói rằng, ta bởi vì xem qua Tenzin lão sư chọn đời là thông qua cùng Samehada khế ước, thấy được, cũng cảm nhận được Tenzin lão sư đối chiến. Tenzin lão sư lần lượt đối chiến liền đại biểu cho ta lần lượt đối chiến, có thể nói kinh nghiệm chiến đấu đã khắc ở linh hồn của ta trong. Mặc dù bây giờ trên thân thể có chút không phải phối hợp, thế nhưng rất nhanh thì có thể giải quyết. Đến lúc đó thực lực của ta có thể bay phồng. Ta muốn đến lúc đó Jiraiya đại thúc kinh nghiệm đối chiến cũng không sánh bằng ta. Jiraiya ở bên cạnh vừa nghe hết chỗ nói rồi, ai biết Zazesu có kỳ ngộ như vậy à. Kinh nghiệm loại vật này chỉ có thể dựa vào tích lũy, mà không thể một quyệt mà liền. Mà Zazesu kỳ ngộ như vậy, để Jiraiya nhìn đều có chút ít kích động a. Zazesu cười cười, sau đó mang theo một loại nghiêm túc cùng nhãn quang nhìn Sunet cùng Jiraiya. Jiraiya cùng Sunet đều cảm giác được không khí không nhiều lắm. Nhìn Sajesu, Sajesu mím môi một cái, nói rằng, kỳ thực ở, đạt được phần này kinh nghiệm thời điểm, ta còn được đến một cái tương đối vật có ý tứ. Có thể nói cũng là Samehada mang tới. Sajesu thanh âm ở chỗ này quanh quẩn, mà Sunet cũng nghi hoặc cái này nhìn Sajesu. Jiraiya cũng là kỳ quái, mà Sajesu lại đột nhiên hai tay kết ấn, một cái ký hiệu xuất hiện, đụng, cái này một cái bãi đá xuất hiện, chính là trong căn cứ bày đặt tinh bãi đá mọc lên xuất hiện ở Hokage phòng làm việc. Sau đó Sunet Jiraiya đều nhìn thạch đài trung khối kia có chút tử sắc, nhưng là có điểm tương tự với một miếng gỗ gì đó. Thế nhưng một màn kế tiếp càng là kỳ quái, gỗ kia một dạng đồ đạc, từ từ lưu động, xuất hiện một cái tương tự với màu đỏ đồ đạc, mà sau sẽ thứ này vây lại, cuối cùng xuất hiện một cái màu đỏ người. Một màn này để Sunet cùng Jiraiya nhìn xuống giật mình hỏi, Sajesu đây là vật gì a? A, cái này chính là ta từ Samehada nơi đó lấy được một cái khác đồ đạc. Cái nhà này nhà ta gọi hắn Hồng, Kurenai, Zetsu, Hồng, Kurenai, Zetsu tự ngươi nói một chút. Đúng vậy chủ nhân, các ngươi khỏe, ta gọi Hồng, Kurenai, Zetsu, sử dụng Sajesu đại nhân chế tạo ra sinh vật. Hồng, Kurenai, tuyệt nói xong, Jiraiya cùng Sunet đều nhìn chằm chằm Sajesu nhìn, được rồi. Chớ nhìn ta như vậy, chính như Hồng, Kurenai, Zetsu theo như lời, hắn đúng là ta chế tạo ra, thế nhưng rất dễ dàng, ta liền đưa vào điểm chakra mà thôi. Sajesu nói, để Sunet cùng Jiraiya không còn gì để nói, sau đó Sunet nhìn một chút Hồng, Kurenai, Zetsu, rồi lại không thích hợp, cuối cùng hỏi, Sajesu, cái này Hồng, Kurenai, Zetsu, có phải hay không biết sử dụng mộc độn? Sajesu nhìn một cái Sunet, liền nói rằng, đúng vậy, có thể nói, Hồng, Kurenai, Zetsu bản thân liền là mộc độn, có ý tứ, bản thân liền là mộc độn, đây cũng quá giả a. Bình định loạn thế mộc độn, lại có xuất hiện một cái, làm sao từng cái hướng ra phía ngoài mạo a. Jiraiya ở cảm khái, dù sao mộc độn trước đây cũng chỉ có đệ nhất một cái hội. Hiện tại thế nào, không chỉ có nhiều hơn một cái Sajesu, hiện tại lại tới một cái, mà Sajesu cũng cảm nhận được Sunet nghi vấn liền nói rằng. Kỳ thực giải thích Hồng, Kurenai, tuyệt lai lịch, liền muốn nói một việc, đó chính là vĩ thú. Cái gì, vĩ thú? Cái này cùng vĩ thú có quan hệ gì? Làm sao lại không có quan hệ? Lẽ nào các ngươi chưa từng nghe qua truyền thuyết? Chín con vĩ thú vốn là nhất thể sao? Cũng chính là thập vĩ. Kỳ thực chín con vĩ thú đều là từ thập vĩ trên người chia ra sao? Sajesu lời nói mang theo. Sunet cùng Jiraiya một hồi khiếp sợ. Làm sao? Khả năng, trong truyền thuyết thập vĩ là thật là tồn tại. Jiraiya lớn tiếng kinh ngạc nói, mà lúc này Hatake Tenjin nói chuyện, trầm mặc hắn trực tiếp nói rằng, chính như Sajesu đại nhân theo như lời, kỳ thực thập vĩ cũng là tồn tại, có thể nói thập vĩ là cái này thế giới khởi nguồn, cũng là chúng ta ninja khởi nguồn, chakra, bản thân liền là đến từ thập vĩ là chakra chi nguyên, có thể nói, hiện tại thân thể chúng ta bên trong chakra đều là thập vĩ, cái này quá khó có thể tin. Tenjin tiền bối làm phiền ngươi đang nói rõ ràng chút. Jiraiya cũng nghiêm túc hỏi, dù sao hắn chính là biết mình có một đồ đệ cùng Konoha có cửu oán đồ đệ nhưng là Raigan A. Hatake Tenjin gật đầu tiếp tục nói rằng, kỳ thực thập vĩ bản thân chỉ là một gốc cây. Một cái có thể dài ra trái cây cây, một lần một nữ nhân ăn hết cái này quả thực, cũng gọi là chakra chi quả. Có chakra, cái này nhân loại được xưng Osusuki Kaguya, mà Kaguya có thể nói chính là thập vĩ dinh Churikiya. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.